Võng du chi phi thường đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau một hồi hỗn chiến, đại bộ phận các ngoạn gia bạo loạn đều đuổi theo ra khỏi thành. Trên phiến đá xanh ở đầu phố Chu Tước thành phồn hoa trước kia nằm lẳng lặng một thân thể bị nhuộm đỏ máu tươi. Trên mặt hamburger không còn dáng cười vui tươi gần đây. Cậu lẳng lặng đi qua, ở trước thi thể gây tê quỳ xuống, toàn thân gây tê đầy vết thương. Tay phải bị chém đứt từ trên vai, thanh xương kiếm mà hắn thường dùng cũng sớm không biết bay đến nơi nào. Hamburger vươn tay chậm rãi cẩn thận lau máu tươi trên mặt gây tê. Thấy hamburger lẳng lặng bi thương, các đồng bạn bên cạnh cũng nghĩ không ra biện pháp nào để an ủi cậu. Tuy rằng có thể sống lại, nhưng bởi vì công đức không đủ, phải khấu trừ điểm kinh nghiệm. Vị trí đệ nhất cao thủ của gây tê là tuyệt đối không giữ được. Mèn sống lại là được rồi, còn màng đến đệ nhất cao thủ nữa. Không nghe câu cái danh không bằng cái mạng sao? Thi thể của các ngoạn gia khác bị tử vong trong trận hỗn chiến chung quanh dần dần tiêu thất. Thời gian lưu lại thi thể gây tê cũng sắp đến rồi. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt, đừng khóc nữa. Con cứu được, theo giọng nói mang đến kinh hỉ thình lình phát ra, xuất hiện là thân ảnh thon dài mặc xạ y của Thanh Lan. Hắn từ trong cổ tay áo lấy ra một viên thuốc màu vàng nhét vào trong miệng gây tê. Nói ra cũng thần kỳ, khi thuốc này vào trong miệng, thân thể gây tê vốn sắp biến mất liền lập tức rõ ràng lại. Hơn nữa vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại. Ngay cả cánh tay phải bị chặt đứt cũng đều hồi phục dài ra. Phản hồn đan, soái vô chỉ cảnh kinh ngạc kêu lên trước tiên. Đây chính là nhất kiện chân phẩm được công bố trên trang web chính thức. Có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh, thấy gây tê được cứu. Hamburger tùy tiện lau hết nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa cười, đồng thời còn không ngừng đối với Thanh Lan nói tiếng cảm ơn. Tuy rằng bộ dạng của cậu thực buồn cười, nhưng sẽ không có ai chê cười cậu. Tất cả mọi người đang chìm trong niềm vui sướng gây tê được sống lại. Chút lòng thành, không cần cảm ơn, Thanh Lan xảo trá cười cười. Mặc dù đối với hành vi của Thanh Lan cảm thấy nghi hoặc, nhưng bọn soái vô chỉ cảnh vẫn thực cảm kích Thanh Lan. Vô luận hắn là xuất phát từ mục đích gì, đều là giúp bọn hắn một cái đại ân. Nhưng Nam Kha Nhất Mộng người hiểu rõ Thanh Lan nhất lại không có nghĩ như vậy. Sau khi Thanh Lan rời đi, cậu lặng lẽ đuổi theo, thấy lân cận không có ai. Nam Kha Nhất Mộng vọt tới trước mặt Thanh Lan, Thanh Lan đeo khuôn mặt mỉm cười, như là đã sớm dự đoán được Nam Kha Nhất Mộng sẽ đến tìm hắn. Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì? Ta không tin ngươi lấy việc giúp người làm niềm vui. Nam Kha Nhất Mộng biết rõ ham muốn lớn nhất của Thanh Lan chính là chỉnh người. Về điểm ấy, hắn thực ra đã trải qua từ nhỏ. Lúc 7 tuổi Thanh Lan cho cậu một viên kẹo đường. Kết quả ăn xong thì đau bụng hết 3 ngày. Sau này cậu mới biết được, siêu cấp quỷ hẹp hòi Thanh Lan nếu chịu đem đồ vật này nọ của mình cho người khác, nhất định là có mưu đồ khác, huống chi lần này là phản hồn đan chân quý như thế. Còn không biết trong lòng hắn mang ý nghĩ xấu xa gì nữa. Ta là muốn chỉnh bọn họ, nhưng đem bọn họ chỉnh đến thê thảm như thế không phải là chủ ý của ta. Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Tiểu Mộng, Thanh Lan vô tội nhún vai, tin hay không tùy ngươi, ta cũng không biết nữ nhân kia sẽ dùng tính mạng làm đại giới phát động hiệu quả lớn nhất của lời nguyền. Điểm ấy là ta tính sai. Thực sự, Nam Kha Nhất Mộng nửa tin nửa ngờ, dù sao Thanh Lan cũng là người khó đong đếm, thời điểm nói dối con mắt cũng không chớp, hơn nữa sẽ không lật bài theo lẽ thường, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Thanh Lan cười khổ, hắn thật vất vả mới nói thật lần này cứ nhiên không ai tin. Kia, được rồi, hiện tại tin hay không đều không có quan hệ gì, quan trọng nhất là phải làm sao giải quyết được cục diện rối rắm này. Nam Kha Nhất Mộng lo lắng hỏi, làm thế nào mới có thể giải trừ lời nguyền a? Thanh Lan ngược lại cũng không muốn làm khó cậu, rất thành thật trả lời, chỉ có một biện pháp đợi, ta ngất, Nam Kha Nhất Mộng thiếu chút nữa phát điên, ngươi nói không phải giống như không nói sao? Đây là biện pháp duy nhất, chỉ có thể đợi lời nguyền qua thời gian hạn định tự động giải trừ. Vậy phải chờ đến lúc nào? Lúc này Thanh Lan trả lời càng rõ ràng. Không biết, cái gì? Tiểu Mộng bốc khói phát qua năm lấy cổ áo Thanh Lan. Vốn là hành động rất có tính uy hiếp, nhưng kết quả bởi vì chiều cao kém xa, ngược lại thoạt nhìn như là Tiểu Mộng đọng trên người Thanh Lan. Thanh Lan đơn giản vươn tay ôm lấy cậu, miễn cho Nam Kha Nhất Mộng vì duy trì động tác có độ khó cao nhón chân lên giống múa bêu. Cười nói, mới bao lâu không gặp, ngươi hung dữ hơn nha, bất quá ta thích, so với bộ dáng ngươi sợ hãi rụt rè đáng yêu hơn. Ta ngửi được mùi phúc hắc ở đây nga. GT, cách chương.